Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, không thể phương pháp luyện đan. Tiêu Nhiên nhưng không có một chút nào căng thẳng. Lúc trước ở Tiêu Giao kiếm phái luyện đan phong bên trên, hắn nhưng là ở Phạm thống đốc xúc dưới, dưới lưng đại lượng luyện đan cơ sở, còn có các loại dược tài bách khoa toàn thư. Đối phó trước mắt tiểu chàng diện, chuyện này quả là thừa sức. Ở đây người dứt tiếng sau, Tiêu Nhiên liền cầm lấy bút lông nhúng lên một điểm mực nước. Ở trên bàn bày ra trên tuyên chỉ nhanh chóng viết đứng lên. Thời gian một chun trà không tới, Tiêu Nhiên liền thả ra trong tay bút lông. Ở trên bàn hắn, đã lít nhà lít nhít tràn ngập chỉnh trang giấy. Lại nhìn chu vi những người dự thi kia, chỉ có một ít thần sắc trên mặt ung dung. Viết trên giấy viết quan hệ, nhìn những người khác trên bàn dược tài, quả nhiên cùng mình đều là không giống nhau. Cũng không có lại đi quan tâm, bắt đầu lẳng lặng tĩnh tọa tu luyện. Khâu này tiết, chung thời gian một nén nhang. Một nén nhang sau, lập tức có mấy chục vị trên người mặc lão giả áo xám đi tới. Những lão giả này phân tán ra, đồng thời từ từng cái bàn đã kiểm tra qua. Những lão giả này cũng là tương đương với trận đấu phán xét. Bọn họ hội kiểm tra phán đoán dự thi người viết có hay không chuẩn xác, tiện đà phán đoán ra người này có hay không có tư cách tiếp tục tham gia vòng kế tiếp tỉ thí. Thời gian ngắn ngủi, phía trước một ít tham gia tỉ thí người đã có bị loại bỏ đi ra ngoài, hiển nhiên là gặp phải đào thải. Thậm chí còn có mấy người hô to không công bằng, lại bị chu vi chấp pháp vệ đội trực tiếp xông lên tới bắt xuống. Thời gian một nén nhang không tới, dĩ nhiên có mấy ngàn người cũng bị đào thải đi. Để Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Không phải liền là dược tài phân biệt sao? Có như thế khó? Tiêu Nhiên nhưng không biết rõ đến dự thi, rất nhiều con là hơi hiểu chút thường thức thôi. Thậm chí mấy người căn bản không có luyện qua đan, bị soạt hạ xuống là rất bình thường sự tình. Rất nhanh, liền có một ông già đứng ở Tiêu Nhiên trước mặt. Lão giả đem Tiêu Nhiên trên bàn đáp án cầm lên, xem phim khác lại thả lại đến, quan hệ nói cũng không có nói. Tiếp theo kiểm tra dưới một người qua, hiển nhiên, Tiêu Nhiên là thông qua vòng thứ nhất chắc thí. Một vòng kiểm tra hạ xuống, chỉnh một chút tiêu hao hơn nửa giờ. Kiểm tra xong xuôi, những người dự thi kia đã bị loại bỏ 3/1 không ngừng. 4.000 người dĩ nhiên ở ải thứ nhất liền bị đào thải. Nhưng vào lúc này, chuông vang âm thanh lần thứ hai vang lên. Người phụ trách kia thanh âm đồng thời sáng sủa truyền đến. Vòng thứ hai trận đấu bắt đầu. Sở hữu trận đấu người dùng trên bàn phân phối dược tài tạo thành một loại phương pháp luyện đan. Phương pháp luyện đan bất luận chủng loại cùng với tác dụng, chỉ cần có thể luyện chế ra đến là được. Ghi nhớ kỹ, không thể lung tung phối hợp. Theo thanh âm hạ xuống, trên quảng trường lại vang lên một trận ong ong tiếng thảo luận. Hiển nhiên rất nhiều người cũng không nghĩ tới vậy mà lại ra loại này đề mục. Nếu là tự thân trụ cột tri thức chưa đủ tốt, lại sao vậy có thể bố trí đi ra đây? Coi như là Tiêu Nhiên, mi đầu cũng là hơi nhíu đứng lên. Bởi vì hắn trước mặt đan dược căn bản không thể tổ hợp thành đan dược. Bên trong đúng là có thể tổ hợp thành một bộ liệu thương xuân lâm đan. Thế nhưng sở hữu dược tài cũng có, nhưng chỉ có thiếu một mực hoàng. Bên trong trái lại nhiều khác một mực cùng âm hoàng kỳ. Thế nhưng hai người dược hiệu nhưng là hoàn toàn bất tương cùng. Căn bản không thể thay thế luyện chế ra tới. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền phán đoán ra những thứ đồ này, xác định không thể luyện chế. Tiêu Nhiên lại sẽ ánh mắt hướng về những dược liệu kia nhìn lại. Ở trước mặt hắn, trung bày ra 18 loại dược tài. Trừ Xuân Lâm đan cần 11 vị thuốc. Còn sót lại 7 loại không liên quan dược tài ở bên trong hỗn hợp lấy. Hiển nhiên là ban tổ chức cố ý dùng để lẫn lộn dự thi nhân viên sức phán đoán. Nếu là trụ cột tri thức không bền chắc, cửa ải này sợ là rất khó lại lừa gạt. Nhìn còn lại dược tài, Tiêu Nhiên mi mắt đột nhiên sáng ngời, đưa tay từ bên trong lấy ra hai vị thuốc. Tuyết này tẩm cùng hoàng dược hiệu tượng đồng, chỉ là bên trong dược tính quá mức cương liệt, Nếu có tiết kiến cái này vị dược tài trung hòa, đúng là có thể miễn cưỡng luyện chế ra Xuân Lâm đan đến. Tiêu Nhiên trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng đã bắt đầu tiến hành thôi diễn, tính khả thi, rất nhanh sẽ bị hắn thôi diễn đi ra. Nhiều lần chắc thí, xác định không có vấn đề sau, Tiêu Nhiên mới nâng bút nhanh chóng viết ra một chương phương pháp luyện đan tới. Lần này bởi vì phải bố trí phương pháp luyện đan, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là cho mọi người đầy đủ một phút thời gian. Đã đến giờ sau, những lão giả kia lần thứ hai lên sân khấu, bắt đầu nhanh chóng xem lên những người dự thi này đặt lên bàn phương pháp luyện đan. Lần này nhưng là so với vừa nãy này một vòng tỉ thí muốn khó khăn nhiều. Những người tham gia khảo hạch nhân viên, dồn dập căng thẳng nhìn kỹ lấy những lão giả này. Những này phán xét phương pháp luyện đan các lão giả, nhưng là mỗi người sắc mặt cũng vô cùng đặc sắc. Tình cờ lộ ra thỏa mãn vẻ mặt khẽ gật đầu, khi thì rồi lại sắc mặt tái nhợt, thậm chí có lúc còn có thể lớn tiếng quát lớn những cuốn sách viết phương pháp luyện đan nhân viên. Từ bọn họ nói chuyện bên trong, Tiêu Nhiên đúng là nghe ra tới đây chút phán xét vẫn là không bình thường phụ trách. Chỉ ít rất nhiều phương pháp luyện đan tổ hợp đứng lên là có độc, thậm chí tác dụng phụ rất lớn, đều sẽ bị tại chỗ điểm ra. Để những thầy luyện đan kia sau này muốn chú ý thêm. Tuyệt đối không thể như vậy bố trí. Mỗi khi vào lúc này, những người bố trí xuất đan mới mọi người hội mặt đỏ tới mang tai. Chắp tay cảm ơn liền đứng lên chui vào đoàn người biến mất không còn tăm hơi. Thực ở không ném nổi cái mặt này a. Một vòng này đào thải nhân số phải nhiều hơn không ít. Hầu như một hai người bên trong, liền có một cái sẽ bị đào thải đi. Nếu là có một ít phương pháp luyện đan trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán ra có hay không có thể luyện chế ra đến, những lão giả này mới mấy người đồng thời thảo luận, nếu là có khả năng luyện chế ra đến, liền để viết ra những người mới phương pháp luyện đan người tạm lưu tham dự vòng kế tiếp tỉ thí. Nhìn chu vi từng mảng thanh không, đại lượng luyện đan sư bị khu trục ra dự thi sân bãi. Tiêu Nhiên nhưng là một điểm căng thẳng ý tư cũng không có. Vẫn lão thần ở khoanh chân tu luyện. Mãi đến tận một ông lão đi tới Tiêu Nhiên trước mặt cầm lấy hắn phương pháp luyện đan lúc. Tiêu Nhiên mới đưa chú ý lực thả ở trên người đối phương. Ồ, thằng nhóc con, người cái này Xuân Lâm đan đan mới có thể có chút không đúng a? Vì sao đem hoàng đổi thành hạt tiết cùng tiết kiến hai vị này dược tài? Khó nói ngươi không biết rõ hoàng có thể luyện chế ra Xuân Lâm đan sao? Tiết này tảm dược hiệu mặc dù càng tốt hơn, thế nhưng dược tính rất khó trưởng khống. Đây cơ hồ là không thể luyện chế ra đến phương pháp luyện đan a. Ông lão kia nhìn về phía Tiêu Nhiên, trong ánh mắt mang theo một tia bất ngờ, còn mang theo một ít giáo dục giọng điệu. Lời nói này, ngược lại để Tiêu Nhiên không khỏi đánh giá cao một chút những người này. Những người này xem ra đúng là rất lợi hại công chính liêm minh. Tiêu Nhiên hảo cảm nhất thời tăng lên không ít. Xem lão giả liếc một chút, chỉ vào trên bàn dược tài nói đạo: ta ngược lại thật ra muốn dùng hoàng, nhưng là này hoàng không phải đối phương hoàng kỳ, ta dùng thì càng thêm không thể luyện chế ra đến. Ồ, lão giả sững sờ, thuận theo Tiêu Nhiên chỉ, hướng về trên bàn đống kia dược tài nhìn lại. Thấy rõ những dược liệu kia sau, rõ ràng là sững sờ một hồi, sau đó trên mặt hòa ái vẻ thu liễm, lớn tiếng quát đạo: bên này dược tài là ai phân phối? Lời này vừa nói ra, rất nhiều người cũng hướng về nhìn bên này lại đây, không hiểu bên này phát sinh chuyện gì. Phụ trách biến cố người chủ trì mau mau đối với một người nháy mắt, người kia mau mau chạy tới. Cung kính đối với lão giả hành lễ nói: Mạnh lão, bên này dược tài là phía ta bên này người phụ trách. Không biết là có hay không có quan hệ vấn đề. Có quan hệ vấn đề, chính ngươi nhìn xuống, nắm lại này không thể hợp với phương pháp luyện đan dược tài lại đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn ngoài ngạch tăng cường khảo hạch độ khó khăn hay sao? Vị này mạnh lão nhưng là không hề nể mặt mũi. Chỉ vào Tiêu Nhiên trên bàn đống kia dược tài uống nói: Người kia ánh mắt cũng chuyển qua Tiêu Nhiên trên bàn đống kia dược tài bên trong. Khẽ nhíu mày xem ra. Trong lúc nhất thời nhưng không có rõ ràng đến cùng cái gì tình huống. Cái này Hoàng Kỳ không phải là phương pháp luyện đan bên trong Hoàng. Các ngươi vậy mà như thế sơ ý bất cẩn. Luyện chế thất bại đều là giờ. Nếu là luyện thành, đan dược gặp sự cố. Người nào chịu chứ? Lão già càng nói càng kích động. Nghe một bên Tiêu Nhiên cũng cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Cái này so với mình tao ngộ loại này không công bằng đãi ngộ còn kích động a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 74, tiến vào vòng thứ 3 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.